Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321: Đối chiến trước đó. 27/75. Ngay tại phân phân nhiễu nhiễu ở giữa, trong nháy mắt liền tới đến Thursday. Buổi tối hôm nay, chính hoan chiến đội 10 tên học viên đem lên diễn hoa hạ giọng hát hay sau cùng một trận đạo sư trong đội chiến. Nhưng là, so sánh với trận này đạo sư trong đội chiến, bất kể là giọng hát hay nội bộ, vẫn là ngoại giới đám người, càng nhiều nhưng là đem tầm mắt tập trung đến Diệp Thu trên thân. Mấy ngày nay, theo Diệp Thu một tờ kiện tụng cáo trạng 48 ra mạng lưới truyền thông tin tức lời đồn. Toàn bộ mạng lưới, bao quát toàn bộ làng giải trí, truyền thông giới đều huyên náo xôn xao, làm cho túi bụi, rất nhiều vòng giải trí lão đại, bao quát một chút có chân rết, lão tư cách tiền bối nhau nhau sai người ngoặt ngoại góc quanh mà liên hệ Diệp Thu. Hoặc là lấy tình động, hoặc là hiểu lấy lý, hoặc là trực tiếp uy bức lợi dụ, đều ở đây khuyên hắn từ bỏ kiện tụng. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, cái này một cáo, ắt sẽ bóc 3 năm tam, khai làng giải trí cái kia xấu xí nhất một mặt. Mà đây hoàn toàn chính là đó chút đã được lợi ích người kiêng kỵ nhất cùng không nguyện ý nhất. Chuyện công khai tình, đối mặt với những người này uy bức lợi dụ, Diệp Thu nhưng cũng thủy chung không chút nào để ý. Diệp Thu hồi phục cho bọn hắn chỉ một cái chữ: cáo. Đối mặt như thế ngu xuẩn mất khôn Diệp Thu, vô số người ở sau lưng chửi mẹ, nổi trận lôi đình, nhưng không thể làm gì. Đưa tiền, không muốn, phong sát, không sợ. Hôm nay Diệp Thu liền giống với là một cái chân trần không sợ mang giày. Căn bản cũng không quan tâm ngươi bất kỳ thủ đoạn nào. Chính là muốn cáo ngươi. Dưới tình huống này, có chút website nhất thời luống cuống, nhào nhào triệt hạ liên quan tới Diệp Thu không thật đưa tin. Tranh thủ có thể còn mở đình tiền cùng Diệp Thu đạt tới đình ngoại hòa giải. Cầm võng chạm danh dự, tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng là, cũng có một chút website nhưng là được bị điên. Điên cuồng tiếp tục xấu hổ Diệp Thu. Dù sao ngươi không cần cáo sao? Vậy liền để ngươi cáo. Tại ngươi bẩm báo ta trước đó, ta trước tiên đem ngươi hắc ra liệng đến. Nguyên nhân chính là như thế. Mấy ngày nay, liên quan tới cũng đi phụ diện đưa tin chẳng những không có giảm bớt chút nào. Ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Mà dưới tình huống như vậy, Diệp Thu nghênh đón đạo sư trong đội chiến. Buổi chiều, giọng hát hay học viên liên hệ lầu khu nghỉ dưỡng nội. Cái khác đã hoàn thành trong đội chiến tam đại chiến đội các học viên chính tập hợp một chỗ. Thảo luận buổi tối hôm nay có thể sẽ xuất hiện tình huống. Các ngươi cảm thấy tiểu Diệp lão sư buổi tối hôm nay có thể thắng sao? Một tên Dương Đại Khôn chiến đội học viên nói ra. Ta cảm thấy dám chắc được. Đến từ Na Âm chiến đội học viên tràn đầy lòng tin nói ra. Tiểu Diệp lão sư nghệ thuật ca hát lợi hại như vậy, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Diệp lão sư nghệ thuật ca hát đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là trạng thái đâu? Một tên học viên khác hiển nhiên có khác biệt cái nhìn. Người cũng nhìn thấy mấy ngày nay trên internet đem Tiểu Diệp lão sư cho đen. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã không tâm tình ca hát. Đúng vậy à, hiện trường này diễn sướng, quá cần phải có một cái tốt trạng thái. Một tên nữ học viên gật đầu một cái, tán đồng nói, tuy nhiên ta thừa nhận Tiểu Diệp lão sư xác thực lợi hại. Nhưng là những người khác cũng không phải bài trí a. Nếu như Tiểu Diệp lão sư trạng thái dưới đi, vừa vặn gặp được đối thủ của hắn trạng thái bạo phát. Vậy thì treo, nói đúng, bên cạnh mấy tên học viên nhao nhao nhẹ gật đầu. Với lại ta còn nghe nói Tiểu Diệp lão sư lần này diễn sướng chính là hắn mới tinh bản gốc ca khúc. Học viên nữ kia nói lần nữa, giống như đúng vậy, ở nơi này mấy ngày sáng tác đi ra ngoài. Tại dạng này tao ngộ dưới sự muốn sáng tác ra một bài tốt ca. Độ khó kia, chấm ngoặc kép, không cần nàng nói, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Tuy nhiên Diệp Thu thực lực rất mạnh, nhưng là cao thủ cũng sẽ có khi thất thủ a. Cùng cụp, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Lương Dĩnh đã theo đứng lên. Tịnh Dĩnh, làm gì đi? Một tên đồng bạn tò mò hỏi. Luyện tập đã đến giờ. Trương Lương Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi không muốn tại hạ một vòng bị đào thái, vẫn là nắm chặt thời gian luyện nhiều một hồi đi. Nói không chừng, vòng tiếp theo liền sẽ có người gặp được Diệp Thu. Nói xong lời này, Trương Lương Dĩnh trực tiếp đẩy thẳng mở cửa, đi ra ngoài. Sau đó, Trần Sở Thanh cũng buồn bực không lên tiếng mà đi ra ngoài. Về phần Hoàng Nhất Đào, sớm tại bọn hắn nói đến Diệp Thu chủ đề thời điểm, liền đã rời đi. Tịnh Dĩnh là ý gì? Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Nàng ý tứ là, tiểu Diệp lão sư sẽ không thua ở nơi này một vòng. Ngay tại tam đại chiến đội các học viên nói chuyện phiếm thời điểm, chính hoan chiến đội các học viên đã bắt đầu làm một lần cuối cùng lúc trước điều chỉnh. Kế tiếp, Diệp Thu, làm Lưu Chính Hoan gọi vào tên Diệp Thu thì tất cả mọi người ánh mắt vù mà thoáng một phát tập trung đến trên người hắn. Sớm tại ba ngày trước, Diệp Thu cũng đã đem hắn mới nhất ca khúc sáng tác đi ra. Nhưng là vẫn luôn chỉ nghe làn điệu, không thể nhìn thấy hắn ca từ. Mà bây giờ, khoảng cách trận đấu còn có 3 giờ, bọn hắn cuối cùng có thể ở một lần cuối cùng lúc trước điều chỉnh lúc nghe được cái này bài hát. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu đi vào phòng thu âm, bắt đầu diễn sướng hắn mới nhất sáng tác ca khúc. Mà khi Diệp Thu câu đầu tiên mở miệng hát ra nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời đã cảm thấy toàn thân nổi da gà cũng bắt đầu run rẩy dâng lên. Mà đợi đến Diệp Thu hát đến điệp khúc bộ phận thời điểm, rất nhiều người đã không nhịn được đứng lên, siết chặt quyền đầu, nhìn chăm chú lên phòng thu âm bên trong Diệp Thu, gương mặt trợn mắt hốc mồm. Bài hát này, nhất định, tất cả mọi người nghĩ nát óc mà muốn theo chính mình cái kia tích toàn mấy thập niên não hải từ trong kho tìm ra mấy chữ để hình dung mình tại nghe xong bài hát này sau cảm giác. Sau cùng lại phát hiện, giống như hoàn toàn tìm không thấy cái nào hình dung từ có thể tới hình dung. Sau cùng, làm trong đội lão đại ca, luôn luôn chững chạc, Vương Hiểu Phong phun ra một cái từ. Điều tạc thiên, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, tuy nhiên cái từ này rất qua loa, nhưng là vừa vặn có thể diễn tả xuất chúng người tại nghe xong bài hát này sau cảm giác. Đúng là điều tạc thiên. Với lại tại nghe xong bài hát này về sau, tất cả mọi người hoài nghi Diệp Thu sáng tác linh cảm chỉ sợ sẽ là đến từ trong khoảng thời gian này bị nói xấu cùng bôi đen kinh lịch trải qua. Buổi tối hôm nay, bất kể là ai cùng Diệp Thu đối vị trí, trên cơ bản đúng vậy nhất định bị đào thải. Đây là hiện lên ở sở hữu nghe qua Diệp Thu hát thử sau các học viên trong đầu ý nghĩ. Bởi vì, tối nay Diệp Thu, nhất định là Phật cản giết Phật, ma cản đồ ma. Cùng lúc đó, nghe xong Diệp Thu hát thử về sau, Lưu Chính Hoan cái kia luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để đè xuống. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.